thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ dừng bước một chút, vẻ mặt cũng hơi giật mình, dường như không ngờ lại gặp phải một màn hoạt sắc sinh hương như vậy. Sau khi phản ứng lại, anh vội vàng đóng cửa không cho người khác nhìn trộm vẻ đẹp của cô. Anh chậm rãi bưng đồ ăn đi đến giường bệnh, nhìn thấy cô đang ngượng ngùng trốn dưới chăn, làn da ở cánh tay lộ ra trắng nõn, như được phủ một lớp ánh trăng trắng nhẹ, khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên nhỏ nhắn và quyến rũ. Lệ Dạ Kỳ vẻ mặt lơ đãng một lát, ngồi xuống bên giường, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thay quần áo sao không đóng cửa? Ngôn Lạc Hy mặc quần áo nửa vời quấn người rất khó chịu, cô không chớp mắt nói. Anh quay người lại, em mặc quần áo vào trước, nếu anh không quay, em sẽ không mặc. Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt lưu manh, dáng vẻ xấu xa khiến Ngôn Lạc Hy hận đến nghiến răng. Cô buồn bực cắn môi nhìn anh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thập phần muốn trả đạp. Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy ngay cả xương cụt cũng kìm lòng không đậu tê dại. Cô gái này quả nhiên là hồ ly tinh chuyển thế, chỉ một ánh mắt cũng có thể câu đi ba hồn bảy phách của anh. Anh hơi nghiêng người đi qua, ngón tay dài lặng thon thả nắm lên cằm của cô, hai người cách cực gần, hơi thở đều dây dưa cùng một chỗ, mập mờ tia lửa bổ vào lộc bộc văng khắp nơi. Ngôn Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cổ họng khô khát một trận, trong hô hấp tràn đầy hormone nam tính độc quyền trên người anh, cổ họng cô trượt lên trượt xuống một chút, dầm một chút nuốt nước miếng. Một tiếng này giống như chạm vào cơ quan gì đó, bỗng nhiên bị người đàn ông bá đạo hôn lấy. Trái tim Ngôn Lạc Hy dường như ngừng đập nửa nhịp, bị động chấp nhận nụ hôn như mưa to gió lớn của anh, cô giống như muốn chết đuối ở trong đó. Không kìm lòng đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, cả người giống con mèo nhỏ rụt dưới thân người đàn ông, dây dưa theo sự nhiệt tình si cuồng từ anh dành cho. Cô gái nhỏ trong ngực có chút mẫn cảm run lên, giọng nói ẩn nhẫn đau đớn. Lệ Dạ Kỳ bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn về phía eo cô. Trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi kia phủ kín vết bầm, bởi vì thời gian đã lâu màu sắc càng đậm đến đáng sợ. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày thành một đoàn, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt qua, giống như làm cô thêm đau đớn, cả người lập tức co rúm lại, xấu hổ đến mức lần nữa lấy chăn bọc mình lại. Vẻ mặt người đàn ông u ám một cách đáng sợ, đây là chuyện gì hả? Ngôn Lạc Hy cả người đều rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt run sợ nhìn anh, đôi môi sưng đỏ hơi mím lại, bộ dáng ủy khuất như là đang lên án sự tàn bạo của anh, trong nháy mắt đánh trúng một chỗ mềm mại nhất trong lòng người đàn ông. Vẻ mặt anh dịu dàng, giọng nói cũng có chút thương tiếc. Anh không phải hung dữ với em, chỉ là lo lắng cho em, bị thương vì sao không nói cho anh biết. Ngôn Lạc Hy bĩu môi, trong mắt đã ngấn lệ, mặt mày rủ xuống, uất ức không nói lên lời giống như cô vợ nhỏ bị răn dậy. Trái tim Lệ Dạ Kỳ mềm nhũn, đưa tay ôm cô vào lòng, anh thở dài một tiếng, cằm nhẹ chống lên đầu cô. Bà xã, anh biết mình làm chồng rất nhiều thiếu sót. Em có thể cho ta một chút thời gian hay không? Chờ anh một chút, chúng ta sẽ dần tốt hơn. Trái tim rung động đến phát đau, hốc mắt ngứa ngáy, cô chớp chớp một cái, nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng lăn xuống. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ xoay người cô lại hướng về phía cô, thấy trên lông mi cô dính nước mắt trong suốt, anh nghiêng người hôn lên, mút đi nước mắt ẩm ướt. Đừng khóc, qua một hồi lâu. Tâm tình Ngôn Lạc Hy mới ổn định lại, sau khi khóc xong, cô ngượng ngùng đến không dám nhìn anh. Lệ Dạ Kỳ ôm lấy cô, nghĩ tới vết bầm tím trên lưng, anh lại hỏi. Vết thương đó từ đâu mà có, rơi xuống hồ không cẩn thận đụng phải, bây giờ đã không đau nữa, nhìn dọa người chút thôi. Đây là lần đầu cô nói chuyện dài như vậy với Lệ Dạ Kỳ kể từ khi rơi xuống nước. Có lẽ là bị lời nói chân thành tha thiết vừa rồi của anh làm cho cảm động. Lệ Dạ Kỳ nhíu chặt mày, hai ngày nay anh lật đi lật lại video cô rơi xuống nước xem lại không dưới 10 lần, một đạp của Lê Trang Trang vấp cô kia dụng ý rõ ràng, sau đó cô đứng không vững liền lùi vài bước bên cạnh bè trúc lại bị Lê Trang Trang đẩy mạnh rơi xuống. Xung quanh không có bất kỳ vật nào có thể làm cô bị thương khi vừa rơi xuống. Vì vậy cô đang nói dối. Lệ Dạ Kỳ giơ tay nâng cằm cô, đôi mắt đen sâu sắc nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn cô. Bà xã, nói anh nghe sự thật. Ngôn Lạc Hy lắc đầu, Những gì anh thấy chính là sự thật. Lê Trang Trang rõ ràng cố tình đạp đẩy cô xuống hồ, chứng tỏ bản tính cô ta nham hiểm cỡ nào. Mà cô cũng không muốn biến thành người khiêu khích Ly Gián. Bởi vì cô không tin, từ đoạn video đó Lệ Dạ Kỳ không phát hiện ra bản chất thật sự của Lê Trang Trang. Lệ Dạ Kỳ đưa tay gắt gao ôm cô vào trong ngực, cô gái không nói ra lý do bị thương càng thể hiện phẩm hạnh cùng giáo dưỡng của cô. Môi anh dán bên tai cô, thấp giọng nói, anh muốn nghe em nói. Ngôn Lạc Hy quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, em nói anh sẽ tin sao, chỉ cần là em nói, anh luôn tin tưởng vô điều kiện. Lệ Dạ Kỳ nói như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định nhìn cô, tin tưởng không nghi ngờ. Ngôn Lạc Hy giật mình, đôi mắt trắng đen rõ ràng bịt kín một tầng sương mù. Từ sau khi bị cha đuổi ra khỏi nhà, cô hiểu được đạo lý. Người tin bạn dù không cần nói người ta cũng sẽ đứng về phía bạn. Còn không tin bạn, dù có nói bao lần cũng nghĩ bạn biện hộ cho sai trái mà thôi. Mấy nay, trong lòng cố kìm nén, không muốn nói chuyện với anh bởi vì anh đối với Lê Trang Trang quan tâm ra mặt. Thậm chí cô còn suy nghĩ, cho dù nói với Lệ Dạ Kỳ là Lê Trang Trang dưới muốn đẩy cô vào chỗ chết, anh cũng sẽ không tin, nói không chừng còn cho là cô mắc chứng hoang tưởng bị hại. Cho nên thay vì làm cho người ta chán ghét, không bằng cái gì cũng không cần nói, ít nhất mọi người còn có thể duy trì hòa bình bề ngoài. Lê Tiểu Thư ở dưới nước đạp tôi một cái, có lẽ cô ấy không cố ý, chỉ là sợ nước. Ngôn Lạc Hy yếu ớt cộng thêm nửa câu cuối, vẫn sợ anh không tin lời cô nói. Lệ Dạ Kỳ nhíu chặt mày kiếm, nhìn cô ánh mắt sáng lên, tránh né tầm mắt của anh, âm thanh dần hạ xuống, nhưng anh chưa từng hoài nghi dù nửa câu nói mang tính chân thật. Sở dĩ cô chột dạ, là bởi vì nửa câu sau ngay cả chính cô cũng không thuyết phục được. Anh sờ sờ đầu cô, khẽ thở dài. Em còn nhớ Lê Trang Trang được phong làm ảnh hậu là bộ phim nào không? Ngôn Lạc Hy gật đầu, là, bộ phim này thuật kể về nữ chính từ nhỏ đã lập chí trở thành quán quân bơi lội. Trước khi quay bộ phim này, Lê Trang Trang từng trải qua gần 3 tháng huấn luyện bơi lội chính quy cường độ cao, để đạt tới trình độ chuyên nghiệp của nữ chính trong video. Bởi vậy, cô ấy tuyệt đối không có khả năng sợ nước. Cách chương.